Chương 383, ngươi đừng bước ta. Dạ Quân Lăng quả thực phục rồi nàng lý do này. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới không nói một lời lôi kéo nàng đi ra ngoài, hồn nhiên không để ý tới còn quỳ trên mặt đất Trình Tương Ngữ cùng Dạ Bảo Châu hai người. Đều do nam tử đáng chết này tiểu hồ ly tinh Dạ Bảo Châu nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng, ngữ điệu lạnh tức giận bất bình, bình thường nhìn xem âm thầm, gần thành thân tiến đến như thế vừa ra, được thật là âm hiểm. Phu hoàng phẫn nộ, cung đình trên dưới đều bởi vì nam tử đột phát ngoài ý muốn mà hoảng loạn, mỗi một cái cảm nhận được đế vương lửa giận người đều vì đó khó hiểu, không rõ cái này tiểu quận chúa đến tột cùng là loại người nào, đáng giá hoàng thượng coi trọng như vậy. Hôn mê hai ngày thoải mái chút cháy một hồi cung đình phong bạo, kết quả nàng lại cùng không có việc gì người đồng dạng tỉnh Dạ Bảo Châu hoán hận nhìn chằm chằm đen nhánh ngoài điện, đáy mắt đều là âm lãnh. Mà Trình Tương Ngữ nhưng chỉ là trầm mặc, sắc mặt tái nhợt xem lên đến đặc biệt bất lực. Tự nhi, đi đến vườn ngự huyền ngoài yên lặng chỗ, Dạ Quân Lăng chần chờ mở miệng, ngươi có phải hay không nguyện ý cái gì, ngươi không phải nói ngươi muốn cung đấu? Dạ Quân Lăng khỏe miệng giật giật. Thật sự cảm thấy cái này đam mê có điểm kỳ quái, ý tứ có phải hay không nói, ngươi đáp ứng gả cho ta? Nam tử nhạt nói, không có. Ta muốn nhìn người khác cùng đấu, cùng chính ta không quan hệ. Dạ Quân Lăng, đem tất cả muốn làm thái tử phi người đều làm tiến đông cung, làm cho các nàng chính mình đấu cái ngươi chết ta sống. Nam tử nhạt nói, đỡ phải các nàng cả ngày ăn no chống đỡ không có chuyện gì, tận suy nghĩ gây sự với người ngoài. Dạ Quân Lăng biểu tình cổ quái, trầm mặc một lát, ta sẽ không cưới bất luận kẻ nào. Nam tử ngước mắt nhìn hắn. Dù sao trừ ngươi ra, ta ai cũng không cưới. Dạ Quân Lăng nói, tự nhi muốn thật là nghĩ nhìn cung đấu như vậy đi, ta nhường phụ hoàng cưới các nàng, làm cho các nàng ở trong hậu cung tận tình đấu, cùng hoàng hậu đấu, cùng tần phi đấu, xem ai đấu được qua ai. Dạ tiểu thất. Nam tử không nhanh không chậm ngắt lời hắn, lòng của ngươi đều đen. Đem người ta như hoa như ngọc tiểu cô nương làm tiến cung phụng dưỡng hắn phụ hoàng nghĩ như thế nào? Dạ Quân Lăng nắm tay nàng, trước kia là ta ngu xuẩn, ta ngốc, được sai lầm phạm một lần là đủ rồi, ta không nghĩ lại cùng mặt khác nữ nhân có bất kỳ liên lụy, chẳng sợ chỉ là danh phận thượng. Tự nhi, ngươi đừng bức ta. Nam tự nhặt nói, muốn bức ngươi lại như thế nào? Dạ Quân Lăng không nói một câu nhìn xem nàng, ánh mắt nặng nề, như là có một đám ngọn lửa đang nhảy nhót. Đồng nhiên, hắn phát ngoan dường như một phen đem nàng kéo vào trong lòng mình, túi đầu phúc ở cánh môi nàng. Thiếu niên hai tay như sắt, lực đạo lớn đến đủ để đem nàng ôm chặt ở trong lòng mình, túi đầu bá đạo hôn nàng, chạy theo làm cùng lực đạo đến xem. Lúc này Dạ Quân Lăng hoàn toàn không phải cái kia ngoan ngoãn phục tùng thiếu niên lang, mang theo một cỗ mạnh mẽ. Nam tự bị hắn hôn trước là bối rối mộng, trong đầu trống rỗng, cả người bị dính sát thiếu niên lồng ngực. Chóp mũi ngửi được trên người hắn tản mát ra vừa tắm rửa sau độc hữu lành lạnh hơi thở. Nam tử có trong nháy mắt ngẩn ra. Nhưng mà nàng đến cùng không phải ăn chay, rất nhanh phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng nhất dãy liền tránh thoát sự kiềm chế của hắn, cùng đưa tay vặn hắn giữa lưng thịt, lá gan mập Dạ Quân Lăng bị đau, nhịn không được tê một tiếng, lập tức bất mãn bĩu môi lên án, tự nhi đối ta quá ác tâm, tổng nhường ta lo được lo mất. Nam tử quay đầu. Nhìn xem cung nói hai bên đón gió lay động hoa cảnh, thản nhiên nói, thái tử chi vị là thật vất vả mới lộng đến tay, nếu ngươi là dám dễ dàng liền đưa cho người bên ngoài, ta muốn ngươi hảo nhìn. Dạ Quân Lăng trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại không cái gì biểu tình, tự nhi như nguyện ý lưu lại bên cạnh ta, kia thái tử chi vị ta tất nhiên sẽ không buông tay, bởi vì chỉ có tự nhi xứng đôi mẫu nghi thiên hạ vinh quang. Như tự nhi cố ý muốn về Đông Lăng, thái tử vị trí này ta muốn hay không cùng tự nhi cũng không quan hệ gì, dù sao tự nhi cũng không để ý ta là thân phận gì, về sau sống hay chết, là đế vương vẫn là tên khất cái, cùng tự nhi cũng không quan hệ nhiều lắm, ngươi chắc chắn sẽ không quan tâm. Nam tử nheo mắt, lạnh lùng cười một tiếng, đích xác cùng ta không quá lớn quan hệ. Dạ Quân Lăng ám đạo một câu là tâm không phải, xoay người cùng nàng cùng nhau từ hành tại cung trên đường. Ánh mắt thẳng dừng ở phương xa phía chân trời, vô dục vô cầu mới có thể làm đến không thể phá, vuông xuống tình thân, vuông xuống đối quyền thế danh lợi luyến mộ, một thân một mình mới có thể làm đến không sợ hãi. Nay đặt tại trước mặt của ta chỉ có hai con đường, nhất là có được toàn bộ, hai là từ bỏ toàn bộ, lựa chọn như thế nào quyết định bởi tự nhi. Nam tử con mắt tâm nhỏ bé. Thời gian ngắn vậy bên trong, Dạ Quân Lăng kỳ thật đã nghĩ thông suốt, nam tử đối với hắn hữu tình có yêu. ngoài miệng nói được lại nhiều cũng không bằng trong lòng không đành lòng, nói trắng ra là, trước mắt nàng chỉ là còn có chút buông không ra trong lòng khúc mắc. Nhất là vừa về tới đây, lại nhìn đến Trình Tương Ngữ, nghe được Dạ Bảo Châu kia lời nói, nhường nàng nhớ tới cùng đối mặt hai ngày trước từng xảy ra sự tình. Dạ Quân Lăng có thể hiểu được, nhưng hắn so ai đều rõ ràng, hắn trước mắt ngược lại có so tại Thiên Triều khi nhiều hơn ưu thế. Khi đó hắn là đế vương, cựu ngũ chí tôn, như vậy thân phận tại Nam Tự không có khôi phục ký ức khi có lẽ đích xác chiếm điểm ưu thế, được Nam Tự khôi phục ký ức sau, cái thân phận này chỉ biết trở thành ràng buộc, trở thành liên lụy, khởi không đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì Nam Tự từng không chỉ một lần cường điệu qua, đế vương trách nhiệm là thiên hạ thương sinh, nếu hắn thật dám tùy hứng lấy Giang Sơn xã tắc mạo hiểm, mới thật là chạm đến tự nhi danh giới cuối cùng. Nhưng hiện tại khác biệt. Hắn trước mắt chỉ là thái tử, chưa đăng cơ, tùy thời có từ bỏ thái tử chi vị cơ hội, Nam Tự đi chỗ nào, hắn liền sẽ đi chỗ nào, mặc kệ nàng đồng ý hay không, hắn tâm ý đã quyết. Tại không có leo lên đế vị trước, Giang Sơn xã tắc cùng thiên hạ thương còn sống không phải của hắn trách nhiệm. Kể từ đó, chân chính có chỗ cố kỵ người ngược lại là nàng. Nàng giúp hắn kế hoạch 2 năm, dùng 2 năm thời gian giúp hắn trải đường đường, lúc này hắn nếu dám buông tay, tương đương là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nàng tất nhiên sẽ không đồng ý hơn nữa Dạ Quân Lăng không có nói thẳng ra khẩu là, một khi hắn thật sự bỏ qua đế vị, như vậy tình cảnh của hắn sẽ trở nên phi thường nguy hiểm, bất kể là hoàng hậu cùng Dạ Quân Thần cùng thời với bọn họ sau Lăng gia, vẫn là Trình gia nhất đảng, hay là mặt khác có dã tâm hoàng tử thế lực, cũng không thể bỏ qua hắn. Đây là hoàng tộc tranh quyền đoạt thế tất nhiên sẽ có kết quả. Đương nhiên, lấy Dạ Quân Lăng tam thế làm người trải qua cùng thâm trầm tâm tư, hắn cũng không phải không có năng lực tự vệ, nhưng mà nếu Nam Tự thật sự vứt bỏ hắn mà đi, có hay không có năng lực tự vệ với hắn mà nói liền không có gì khác nhau. Trước mặt của nàng hắn đều có thể tự mình hại mình, có nàng đều có thể tuyệt thực, hắn còn có thủ đoạn gì nữa xử không ra đến Dạ Quân Lăng không phải đang uy hiếp nàng, mà là dùng một lần lại một lần sự thật nói cho nàng biết. Không có nàng, hắn thật sự sẽ chết. Bị người hại chết, hoặc là chính mình tìm chết. Dù sao chính là như thế cái kết cục. Nam Tự trong lòng cũng rõ ràng điểm này, cho nên mặc kệ Dạ Quân Lăng có phải hay không đang uy hiếp nàng, nàng đều được tiếp nhận như vậy uy hiếp trừ phi nàng thật có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn chết.